Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, chương 206, gì nhỏ. 33, sàn gác tu bổ phí, là Trần Minh chiết tiền trả, trả lâu lão bản thiếu chút cười miệng méo, tuy sàn gác hư hao vài khối. Nhưng hai điệp giày đặc tiền giá trị lớn đầy đủ đem lầu hai trọng phố một lần còn có dư thừa. Quả thật lợi nhuận lật, đụng phải như thế hùng hồn hào khách. Hắn thực hận không thể đối phương đem chọn tòa trà lâu đều dỡ xuống. Tả Nghị đưa mắt nhìn Trần Minh Chiết cùng Tư Không Ngạn đám người chật vật rời đi. Biết đi qua lần này thảm thiết giáo huấn, tin tưởng hắn có thể thanh tịnh thời gian rất lâu. Sẽ không có, nữa người chạy qua tới lải nhải, nói không chừng tất cả Giang Nam Tân Thành hạng mục đều muốn hoang. Kỳ thật Tả Nghị cũng không phản đối Lâm Giang Trấn phá bỏ và rời đi nơi khác. Hắn nắm giữ có toàn bộ thổ địa đều lách vào tại thôn trấn Tây Nam một góc chi địa. Diện tích liền toàn bộ trấn 1/10 đều không có. Cho nên chỉ cần đối phương sửa chữa một chút quy hoạch, như cũ có thể đem hạng mục làm, mà tình huống bây giờ sẽ rất khó nói. Tư Không Ngạn không công mà về, Trần Minh Chiết rời khỏi Giang Nam chi địa, hạng mục lớn tương lai liền vô pháp dự liệu. Bất quá đó cũng không phải Tả Nghị muốn quan tâm vấn đề. Đối phương là triệt để buông tha cho, còn là sửa chữa quy hoạch, đều cùng hắn không có liên quan. Chỉ cần không chọc tới trên đầu của hắn, hắn mới mặc kệ không hỏi đó. Tiểu Nghị, để cho Tả Nghị không ngờ rằng là Phương Thừa Đống cư nhiên không có chạy trốn. Tại hắn mới vừa đi ra trà lâu thời điểm, trơ mặt ra tiếp cận qua chào hỏi cũng thật sự là nhân tài. Tả Nghị dừng lại bước chân, lạnh lùng nhìn xem vị này mặt mặt dày tiểu thúc. Phương Thừa Đống làm người vô sỉ, đại phôi sự tình cùng chuyện ác hắn không dám làm. Thích nhất luôn cúi cùng đầu cơ trục lợi, làm cho người ta rất khó tin tưởng hắn là Hàng Châu Phương gia dòng chính thành viên. Hàng Châu Phương gia tốt xấu coi như là địa phương vọng tộc. Tuy gần nhất những năm nay suy sụp rất nhiều, nhưng nội tình vẫn có. Phương Thừa Đống tồn tại, quả thực là Phương gia sỉ nhục. Hết lần này tới lần khác trả lại lăn lộn có không sai. Đây cũng là Tả Nghị cũng không đương chính mình là Phương gia người một cái trọng yếu nguyên nhân. Bởi vì Phương gia đại bộ phận người cùng Phương Thừa Đống cũng kém không nhiều lắm. Toàn gia tộc đều trướng khí mù mịt, đã sớm biến thành trò cười. Phương Thừa Đống ngượng ngùng cười cười, hỏi, Tiểu Nghị, ngươi cùng Tân Thành tập đoàn sự tình nói có như thế nào đây? Tả Nghị không có trả lời, chỉ nhìn lấy hắn. Giống như là nhìn một cỗ thi thể, Phương Thừa Đống bị nhìn thấy toàn thân tóc gáy dựng lên. Không hiểu sợ hãi từ đáy lòng dâng lên, hắn vội vàng nói, Tiểu Nghị, tháng sau chính là ngươi ra ra 80 đại thọ, ngươi nhớ rõ nhất định phải tới tham gia a. Ra ra, Tả Nghị cười nhạo một tiếng hắn liền nhà mình lão ba cũng không nhận thức. Đâu vẫn còn ở hồ cái gì ra ra. Lão gia hỏa kia đồng dạng không phải là vật gì tốt. Phương Thừa Đống nuốt nuốt nước miếng, cẩn thận từng ly từng tí địa bổ sung, người gì nhỏ cũng tới tham gia thọ yến. Nghe được Phương Thừa Đống nhắc đến chính mình gì nhỏ, Tả Nghị ánh mắt thoáng trở nên nhu hòa. Gì nhỏ Phương Vịnh Hà xem như Tả Nghị duy nhất có thể tán thành Phương gia người thân nhân. Năm đó Tả Nghị đi theo mẫu thân đem đến Lâm Giang nhà cũ cư trú. Chỉ có Phương Vịnh Hà thường xuyên đến vấn an mẫu tử hai người. Mỗi lần qua đều cho Tả Nghị mang đồ chơi, sách vở cùng đồ ăn vặt các loại đồ vật. Chỉ bất quá tại Tả Nghị thập nhị tuổi năm đó, Phương Vịnh Hà lấy chồng ở xa Cảng Thành. Hai bên giữa liên hệ mới ít đi, đến Tả Nghị xuyên Việt thời điểm. Hắn cùng chính mình vị gì nhỏ đều thật lâu không có liên lạc. Nghe nói Phương Vịnh Hà tại Cảng Thành trôi qua cũng không hạnh phúc. Thời gian rất khó khăn. Khi đó Tả Nghị cũng bất lực. Hiện tại đột nhiên nghe được gì nhỏ tin tức. Rất nhiều lúc nhỏ hồi ức tại Tả Nghị trong đầu hiển hiện mà ra. Hắn suy nghĩ một chút nói. Biết, ta sẽ đi qua. Tả Nghị đối với Phương gia không có bất kỳ lòng trung thành. Nếu như không phải là gì nhỏ muốn tới, hắn đều căn bản chẳng muốn đi tham gia thọ yến. Vậy quá tốt, Phương Thừa Đống nhất thời như chút được gánh nặng, vừa cười vừa nói, gia gia của ngươi nhìn thấy ngươi nhất định sẽ vô cùng vui vẻ. Kết quả hắn nhìn thấy Tả Nghị nhìn dừng bút ánh mắt. Phương Quốc Nguyên cũng chính là Tả Nghị gia gia, từ trước đến nay cũng không thích Tả Thanh Vân. Tả Nghị cha mẹ ly hôn, cùng Phương Quốc Nguyên cũng thoát ly không liên quan hệ. Hắn đối với Tả Nghị thái độ cùng đối ngoại người không có khác nhau. Phương Thừa Đống không có thể không biết điểm này. Rõ ràng còn muốn đánh nhau thân tình bài. Quả nhiên là thật là tức cười. Khục khục, Phương Thừa Đống lúng túng ho khan hai tiếng. Nói, vậy ta đi trước. Tháng sau lão gia tử thọ yến hẹn gặp lại. Nói xong hắn liền chuồn mất, không dám lần nữa tại Tả Nghị trước mặt ngốc hạ xuống. Tả Nghị lắc đầu, đem chuyện này tạm thời không hề để tâm, dù sao thời gian trả lại rất sớm, đến lúc đó có đi hay không khác nói. Hắn muốn gặp thấy gì nhỏ, cũng không phải cần phải tham gia thọ yến. Cưỡi đứng ở ven đường Harley Motor, Tả Nghị trở về tới nhà cũ bên trong. Vừa mới bước vào đại môn, hắn liền gặp được Bảo Nhi đang theo Trương Tịnh Giao ngồi ở sâu ghế dừa, chặt chẽ tựa sát trời cứng nhắc computer. A Cổ ở phía sau phụ giúp bàn đu dây. Ba ba, Bảo Nhi đầu tiên phát hiện Tả Nghị trở về, nàng lập tức giơ lên cao cao chính mình tay phải, chiếu u u tương đương sau một khắc. Một cây ngân bạch sắc tờ nhện tự trên tay nàng kích xả, trong chớp mắt đánh trúng trước phương hương cây nhãn thụ rủ xuống chạc cây. Đường bàn đu dây sâu ghế dựa bị lay động đến điểm cao nhất thời điểm. Tiểu nha đầu đột nhiên rút kéo tờ nhện mượn lực bay lên không nhảy lên, hướng về Tả Nghị bay tới. Này một hàng loạt động tác, Bảo Nhi làm được như nước chảy mây trôi, tự nhiên trôi chảy. Để cho Tả Nghị thấy trợn mắt há hốc mồm, hắn vô ý thức địa mở ra hai tay. Tiểu nha đầu vừa vặn thu hồi tơ nhện, bay nhào rơi vào trong lòng ngực của hắn. Ôm lấy tiểu gia hỏa này, Tả Nghị giật mình mà hỏi, bảo bối, ngươi cùng với học a? Quả thật bất khả tư nghị a. Muốn biết rõ, người dệt tơ, giới chỉ bị chế tạo ra tới cũng không có bao nhiêu thời gian. Tuy Tả Nghị đem nó ném cho tiểu nha đầu chơi, nhưng là đồng thời hạn chế sử dụng số lần, để tránh nàng tinh thần lực tiêu hao quá độ. Tia người giới chỉ cần dựa vào người sử dụng tinh thần lực lượng để kích thích. Không nghĩ tới tại ngắn như vậy trong thời gian, Bảo Nhi lại đem người dệt tơ giới chỉ nắm giữ đến như thế thành thạo trình độ, hoàn toàn vượt qua Tả Nghị ngoài ý liệu. Bảo Nhi, mũ gạch dưới mũ. Tả Nghị không lời địa cạo cạo nàng cái mũi nhỏ, nói, như vậy quá nguy hiểm, lần sau không cho phép chơi như vậy, vạn nhất nếu là không có khống chế tốt rớt xuống, ném tới trên mặt đất cũng không phải là việc nhỏ. Hơn nữa nếu nàng chơi này, muốn đi thật đúng đang nhền nhện người, chạy được thành thị xi măng trong rừng rậm chơi, vậy làm phiền liền đại. Kết quả Bảo Nhi bĩu môi nghiêng đầu sang chỗ khác, nhất phó quật cường phản nghịch bộ dáng. Tả Nghị quả nhiên là dở khóc dở cười, chỉ có thể nói, ba ba là vì muốn tốt cho ngươi, vạn nhất ngươi đem mông đít nhỏ ngã thành bốn cánh hoa thế nào. Chơi vẫn có thể chơi, nhưng nhất định phải cam đoan an toàn. Hì hì, tiểu nha đầu cười quay lại, ở trên mặt hắn hôn một cái. Nói, ta biết ba ba đối với ta tốt nhất. Chén này thuốc mê, Tả Nghị thật vui vẻ địa móa. Tả đại ca, lúc này Trương Tịnh Giao đi tới, đưa cho Tả Nghị một cái phong thư. Ngươi, cái gì a? Tả Nghị tò mò nhận lấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.